vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 457, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Thiên Y nở nụ cười kỳ quái, em cực 5 tệ, anh chưa theo đuổi được người ta. Chấm chấm, Bạc Hạc Hiên híp mắt nhìn cô. Advertisement, Bạc Thiên Y nhún vai. Chỉ có mấy đứa con nít vừa bước chân vào giới giải trí, mới ảo tưởng anh là cái gì mà thần tiên không màng việc trần thôi. Em thấy chị Khương Mạn khá là thông minh, người đẹp mồm độc còn biết đánh người, không giống mấy đứa ngốc, anh muốn lừa được người ta về tay chắc là hơi khó. Advertisement, Bạc Hạc Hiên cười thành tiếng. Lừa, nói thật đi, chị ấy biết bộ mặt thật của anh chưa? Bạc Thiên Y nhìn anh mình một cái nhỏ giọng nói. Em thấy anh giả vờ là một kẻ chu đáo trong nhóm người lúc quay chương trình đúng là giống lắm. Cô vừa nói xong lời này thì trán bị cốc một cái. Như em đã nói, cô ấy rất thông minh. Bạc Hạc Hiên xì một tiếng cúi thấp đầu cười cười. Anh là cái dạng gì, có khi cô ấy biết từ lâu rồi. Bạc Thiên Y hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi bật cười. Nếu đã như thế mà vẫn bằng lòng chấp nhận anh, vậy chị ấy quả thực gan to. Chấm, Bạc Hạc Hiên lại nhìn em mình một cái. Trong mắt em, anh không xứng được có tình yêu đến thế à? Không phải là không xứng. Bạc Thiên Y nhỏ giọng lẩm bẩm. Vấn đề là đối phương phải chị được anh cơ. Yên tâm, chị dâu tương lai của em lợi hại lắm. Đánh được anh không? Anh không bạo lực gia đình. Lúc bình thường mà cãi nhau, chị ấy có chị được anh không? Bạc ảnh đế trầm mặc không nói gì. Bạc Thiên Y tự hiểu. Cô hít vào một hơi, vỗ lên chân mình. Chị được là tốt, may mà có người chị được anh. Em nhận định người chị dâu này. Bạc Hạc Hiên, anh phải hăng hái lên. Bạc ảnh đế, chấm chấm, câu lạc bộ đua xe cyber, Khương Mạn ngồi trên ghế uống nước ép, Khương Nhuệ Trạch thì bê đĩa hoa quả. Hay ăn chút hoa quả, lê ngon lắm, giòn ngọt, cách chương.